Dẫn dắt từng bước, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập Mèo Mạn Văn, bà có bận gì không? Nhưng với hiểu biết của cô về Giang Tuân, nếu anh muốn làm việc tốt, thứ nhất sẽ chọn hình thức gửi tiền trực tiếp, ngay cả danh tính cũng không lưu lại. Điều này khiến cô ảnh thở phào nhẹ nhõm, vậy chứng tỏ rằng anh đã quên hoặc căn bản không để bụng những việc chưa chín chắn mà mình đã làm trước đây. Tại sao? Cô ảnh dường như vẫn chưa hiểu. Nó ngon mà, khi đó cô không kiểm tra xem nó thế nào bởi vì chung quanh trời quá tối, chẳng biết sao mà Giang Tuân nhìn thấy được. Đi được không đó, lúc đó cô ảnh còn đáp một tiếng, cảm ơn, với cô ta, đúng đó, con tôi mà chưa kết hôn tôi cũng chả thèm giới thiệu cho bà. Trên xe buýt cô ảnh ngồi tại hàng ghế cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Tác giả có lời, từng ngọn đèn đường ngoài cửa sổ liên tục lướt nhanh qua mặt cô, đôi gò má ửng hồng ẩn hiện giữa những khoảng sáng tối chập chờn ấy. Vậy bà nói trước với con trai bà đi, rồi hẹn thời gian cho hai đứa nhỏ gặp mặt một mình, chúng ta già rồi tham gia làm gì. Hôm qua có người quen tặng dì một hộp anh đào, mình dì ăn không hết nên mang đến đây cho cháu nếm thử. Lâm Dạ Dung đặt hộp anh đào mình đem đến xuống bàn làm việc rồi kéo ghế dựa ngồi xuống. Cháu không gấp đi ăn cơm đó chứ. Ngược thời gian quay về 15 phút trước, ngay sau khi Giang Tuân hỏi xong câu đó, bất chợt cố ảnh ngửa phát mặt nhìn về phía anh. Một năm trước đó, cô vẫn đang làm việc tại bệnh viện ở nước ngoài, lúc mà mẹ viện trưởng đổ bệnh, là ngay giai đoạn mấu chốt để cô thi lấy chứng chỉ chuyên môn. Mua đem cho Giang Tuân sao? So với sự ngạc nhiên đấy của cô, có vẻ Giang Tuân bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau đó nữa, xe cứu viện Giang Tuân gọi tới rốt cuộc cũng đến, để tránh ảnh hưởng đến việc chính sự của anh, cố ảnh nghĩ sẽ lê theo cơ thể vẫn còn hơi đau đớn này rời đi. Đôi mày anh hơi nhướng lên, hệt đang hỏi nghiêm túc chẳng mảy may nhận ra sự mờ ám trong lời nói của mình. Cô gái kia bị cô làm cho câm nín, dứt khoát xoay người bỏ đi. Năm cấp 3 lúc đeo đuổi Giang Tuân, cô thể hiện hết tất cả sự nhiệt thành bằng cách chia sẻ những gì yêu thích của mình với anh, bánh kếp là một trong số đó. Nghe câu đấy của bà, lồng ngực cố ảnh khẽ run, cô cảm động đồng thời thấy kinh ngạc vì những suy nghĩ vùi sâu trong lòng mình bị nhìn thấu. Tất nhiên cố ảnh không để anh bế cô vịn cánh tay anh mượn lực đứng lên. Trên xe buýt cố ảnh ngồi tại hàng ghế cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Sau đó nữa, xe cứu viện Giang Tuân gọi tới rốt cuộc cũng đến, để tránh ảnh hưởng đến việc chính sự của anh, cố ảnh nghĩ sẽ lê theo cơ thể vẫn còn hơi đau đớn này rời đi. 1. Cố ảnh trong thành ngữ. Cố ảnh tự liên có nghĩa là nhìn bóng của chính mình rồi thấy thương cảm chính mình. Có nguồn gốc từ bài thơ, Phó Lạc Đạo Trung Tác, sáng tác trên đường đi lạc đạo. Của Lục Cơ, vừa mới xoay người cổ tay đã bị anh nhanh tay bắt lại, Giang Tuân nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, hỏi. Đi được không đó, nhưng trong trí nhớ của cố ảnh, hồi học cấp 3 hẳn anh không biết chuyện cô là trẻ mồ côi, bạn bè cùng lớp cũng chẳng có mấy người biết, dù sao khi đó cô có. Ba mẹ, Tiểu Kiệt, đấy là lần đầu tiên anh ấy đến cô nhi viện, ngay sau hôm chị gọi điện thoại cho chị Tư Di khóc nói muốn về nước. Thế nên lúc em đến công ty phỏng vấn, sếp nhìn thấy em thì nhận em vào làm ngay. Không sao, ban nãy ngồi mạnh quá nên hơi đau tí thôi. Cố ảnh không bận tâm lắm cười xòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố ảnh luống cuống, hả, trước khi rời đi, mẹ của cô gái gật gật đầu với cố ảnh, hành động này bao gồm cả cảm ơn và xin lỗi. Không sao, ban nãy ngồi mạnh quá nên hơi đau tí thôi. Cố ảnh không bận tâm lắm cười xòa. Lúc đó có người trên xe cứu viện bước xuống tìm Giang Tuân, anh im lặng nhìn cố ảnh 2 giây, bỏ lại một câu. Tay cô bị chảy ra, lúc về nhớ bôi thuốc, rồi xoay người đi về hướng xe mình đang đậu, đang vui háo hức đứng kế bên chờ, chợt đằng sau vang lên giọng nói đầy khinh thường. Trước đó cố ảnh đã từng nghe hoặc nhiều hoặc ít bạn cùng lớp nói điều kiện gia đình Giang Tuân khá đủ đầy, nhưng căn bản cô chẳng bận tâm lắm, bởi vì đối với cô mà nói, đa số mọi người chung quanh cô hoàn cảnh gia đình đều không tệ. Cố ảnh thu lại suy nghĩ, đưa bàn tay trái đau rát của mình lên, trên bàn tay trắng nõn có vài vết sức đỏ chỗ ngón cái, chắc là lúc cô ngã dùng tay chống xuống mặt đường nên bị cọ sát mà ra. Ngược thời gian quay về 15 phút trước, ngay sau khi Giang Tuân hỏi xong câu đó, bất chợt cố ảnh ngửa phát mặt nhìn về phía anh. Người trẻ tuổi có đứa nào mà không bận đi làm cơ chứ, dĩ nhiên là lúc tan tầm mới tính chuyện yêu đương. Lâm Dạ Dung cười nói. Con gái đương tuổi xuân mơn mởn xinh đẹp chừng này, dì sợ cháu cam phận mà tìm đại ai đó. Khi đó cô không kiểm tra xem nó thế nào bởi vì chung quanh trời quá tối, chẳng biết sao mà Giang Tuân nhìn thấy được. So với sự ngạc nhiên đấy của cô, có vẻ Giang Tuân bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô ảnh lắc đầu, xua đi những suy nghĩ không thực tế ra khỏi đầu. Đêm nay coi ra so với hai lần gặp mặt Giang Tuân trước đó, tuy rằng cách nói chuyện vẫn lạnh nhạt nhưng rõ ràng đã ít đi chút cảm giác xa cách. Không biết, Cố Ảnh thành thật trả lời. Lâm Dạ Dung biết Cố Ảnh không bao lâu, ngay từ đầu bà bị thu hút bởi tính hiền lành và biết chuyện của cô, sau này qua quá trình tiếp xúc mới phát hiện trong lòng cô gái này có một chút nhạy cảm, sự nhạy cảm này xuất phát từ thân thế của cô. Nó tạo cho cô cảm giác là, hai người không phải người lạ nữa, mà giống bạn cùng lớp bình thường lâu rồi không gặp. Cố Ảnh ngoảnh đầu lại, là một bạn nữ nhìn khá quen mặt, xem như là bạn cùng trường, nhưng cô không biết tên đối phương. Như vậy câu cuối cùng có vẻ như quan tâm của anh có thể hiểu là lời nói khách sáo giữa bạn bè cùng lớp với nhau. Đêm nay coi ra so với hai lần gặp mặt Giang Tuân trước đó, tuy rằng cách nói chuyện vẫn lạnh nhạt nhưng rõ ràng đã ít đi chút cảm giác xa cách. Điều này khiến Cố Ảnh thở phào nhẹ nhõm, vậy chứng tỏ rằng anh đã quên hoặc căn bản không để bụng những việc chưa chín chắn mà mình đã làm trước đây. Tầm mắt Cố Ảnh lại lần nữa dừng trên con búp bê rẻ hình cừu đấy, bỗng nhớ đến một chuyện, cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat cho Dương Kiệt. Tiểu Kiệt, sếp của em có biết em lớn lên ở cô nhi viện không? Từng ngọn đèn đường ngoài cửa sổ liên tục lướt nhanh qua mặt cô, đôi gò má ửng hồng ẩn hiện giữa những khoảng sáng tối chập chờn ấy. Phòng Dương Kiệt đang chơi điện thoại, trả lời rất nhanh, biết chứ, chị Tiểu Ảnh yên tâm đi, sếp rất quan tâm em. Mẹ của cô ấy im lặng đứng kế bên, chỉ biết thở dài lắc đầu. Cố Ảnh hỏi tiếp, em đến công ty đấy làm được bao lâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ảnh thu lại suy nghĩ, đưa bàn tay trái đau rát của mình lên, trên bàn tay trắng nõn có vài vết xước đỏ chỗ ngón cái, chắc là lúc cô ngã dùng tay chống xuống mặt đường nên bị cọ sát mà ra. Dương Kiệt hôm kia vừa tròn 2 tháng, bởi vì khi đó cuối tuần cô còn phải đi làm thêm, tự kiếm tiền chi trả phí sinh hoạt cho mình. Nếu đúng là 2 tháng thì việc anh đến cô nhi viện không liên hệ gì đến Tiểu Kiệt. Lần này Cố Ảnh không bỏ bánh kếp sẵn vào hộp bàn cho cậu như mọi khi, mà chỉ nhét vào mỗi hộp bàn mình. Có lẽ chỉ đơn thuần đúng như lời anh nói vậy. Làm việc tốt, đúng đúng, là chuyện đó đó, bệnh viện chúng tôi có cô bác sĩ mới đi du học nước ngoài về, vừa xinh đẹp vừa học thức. Nhưng với hiểu biết của cô về Giang Tuân, nếu anh muốn làm việc tốt thứ nhất sẽ chọn hình thức gửi tiền trực tiếp, ngay cả danh tính cũng không lưu lại. Là không thể nào ăn ngon cho nổi. Giang Tuân cười thành tiếng. Trong bánh còn sót cả vỏ trứng đấy. Sau tiết học thứ nhất Cố Ảnh đi ra phía sau rót nước, lúc đi ngang qua Giang Tuân, chợt nghe giọng nói uể oải vang lên. Trên màn hình di động Tiểu Kiệt lại gửi thêm 2 tin nhắn đến, thật ra một năm trước em có gặp sếp ở cô nhi viện một lần, là lần mà mẹ viện trưởng mới xuất viện, em ngồi ở đằng sau viện sưởi nắng với bà thì đột nhiên sếp đi đến. Nó tạo cho cô cảm giác là, hai người không phải người lạ nữa, mà giống bạn cùng lớp bình thường lâu rồi không gặp. Bệnh viện đó là đơn vị thực tập của cô trong thời gian học thạc sĩ, nếu cô ở lại đó công tác thêm một năm nữa là có thể thi lấy bằng bác sĩ chuyên khoa 1, điều này rất có lợi cho cô khi về nước tìm việc làm. Tiểu Kiệt, đấy là lần đầu tiên anh ấy đến cô nhi viện, ngay sau hôm chị gọi điện thoại cho chị Tư Di khóc nói muốn về nước. Thế nên lúc em đến công ty phỏng vấn, sếp nhìn thấy em thì nhận em vào làm ngay. Bạn bè tôi đều nói nhìn tên Trương không ngọt ngào cho lắm, suy nghĩ sửa lại mới được. Úi rào, bà hỏi tôi ra thế của người ta làm gì? Thời buổi này mà nhà bà còn để ý cái chuyện môn đăng hộ đối nữa à, con gái người ta tốt là được rồi. Nét mặt Cố Ảnh thoáng thẳng thốt, khi đó cô không kiểm tra xem nó thế nào bởi vì chung quanh trời quá tối, chẳng biết sao mà Giang Tuân nhìn thấy được. Một năm trước đó, cô vẫn đang làm việc tại bệnh viện ở nước ngoài, lúc mà mẹ viện trưởng đổ bệnh là ngay giai đoạn mấu chốt để cô thi lấy chứng chỉ chuyên môn. Hết chương 08, vậy là cậu ăn hết mà không chừa cho tớ luôn sao? Giang Tuân gật gù tư tốn, cậu hay lắm, bệnh viện đó là đơn vị thực tập của cô trong thời gian học thạc sĩ, nếu cô ở lại đó công tác thêm một năm nữa là có thể thi lấy bằng bác sĩ chuyên khoa 1, điều này rất có lợi cho cô khi về nước tìm việc làm. Nếu đúng là 2 tháng thì việc anh đến cô nhi viện không liên hệ gì đến Tiểu Kiệt. Thế nên cô đã tự dằn vặt mình suốt khoảng thời gian đấy, sau khi nghe thấu lời khuyên nhủ và động viên từ Lý Tư Di cô mới từ bỏ ý định chạy về nước trước thời hạn. Cô nhớ sau khi đã nghĩ thông suốt có lần nói chuyện với Lý Tư Di xong, cô có đăng một dòng trạng thái trên mạng, nội dung đại khái là nói muốn về thăm mẹ. Trong tình huống đấy, mua bánh kếp cho Giang Tuân là cô cam tâm tình nguyện. Sáng sớm ngày hôm sau, trời đổ mưa bay, cả Vân Thành như bị cơn mưa bụi mịt mờ bao phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường cô hiếm khi đăng trạng thái lên mạng xã hội, nhưng thỉnh thoảng vẫn thả vài dòng tâm trạng lên tài khoản cánh cụt. Kiêu kiêu, của mình, di động reo lên, thêm một tin nhắn nữa gửi đến. Trang cá nhân lúc bấy giờ không giống như mấy năm trước đó có bạn bè cùng lớp bình luận qua lại, mà lúc ấy, đối với cô nó giống như một hốc cây lưu trữ vậy. Xe buýt đến trạm dừng rồi lại tiếp tục đi. Cố Ảnh cảm thấy hơi tang thương, bỏ qua cả cơ hội hiếm có đối phương chủ động bắt chuyện với mình, tiếp tục đi rót nước. Tài khoản QQ của Giang Tuân cô cũng có. Điều này khiến Cố Ảnh thở phào nhẹ nhõm, vậy chứng tỏ rằng anh đã quên hoặc căn bản không để bụng những việc chưa chín chắn mà mình đã làm trước đây. Nhưng trong trí nhớ của Cố Ảnh, hồi học cấp 3 hẳn anh không biết chuyện cô là trẻ mồ côi, bạn bè cùng lớp cũng chẳng có mấy người biết, dù sao khi đó cô có ba mẹ. Trang cá nhân lúc bấy giờ không giống như mấy năm trước đó có bạn bè cùng lớp bình luận qua lại, mà lúc ấy, đối với cô nó giống như một hốc cây lưu trữ vậy. Cố Ảnh lắc đầu, xua đi những suy nghĩ không thực tế ra khỏi đầu. Di động reo lên, thêm một tin nhắn nữa gửi đến. Cậu thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy? Cô gái cười nhạo một tiếng, cậu có biết điều kiện gia đình Giang Tuân như thế nào không? Bình thường cô hiếm khi đăng trạng thái lên mạng xã hội, nhưng thỉnh thoảng vẫn thả vài dòng tâm trạng lên tài khoản cánh cụt. Kiêu kiêu, của mình, giọng điệu đương nhiên của Cố Ảnh khiến cô gái kia tức chết. Giang Tuân không ăn thứ này đâu. Tiểu Kiệt, chị đừng nhìn bề ngoài xếp bọn em khó gần là vậy, thật ra anh ấy rất tốt. Bữa sáng đâu, Dương Kiệt nghĩ rằng Cố Ảnh có ấn tượng không tốt về Giang Tuân, để cô yên tâm hơn mới giải thích thêm nữa. Cố Ảnh mỉm cười, trả lời, chị biết, chị chỉ hỏi vậy thôi. Có phiền gì đâu ạ, Cố Ảnh đứng lên, dịu dàng cười. Dì đến đây có việc gì không ạ, quên mà thật ra không quên. Tay Cố Ảnh siết chặt nắp bình nước, lúng ta lúng túng nói. Cậu đâu thích ăn bánh kép, xe buýt đến trạm dừng rồi lại tiếp tục đi. Cố Ảnh tựa đầu vào cửa kính xe, bên tai văng vẳng vang lên câu hỏi của Giang Tuân về chiếc bánh kép. Tôi nói tôi không thích khi nào. Cố Ảnh mỉm cười, trả lời, chị biết, chị chỉ hỏi vậy thôi. Cố Ảnh lẳng lặng mím môi cười, đúng là anh không có nói không thích nhưng biểu hiện của anh chẳng khác gì không thích cả. Một buổi sáng nọ Cố Ảnh đang xếp hàng mua bánh kép, lúc đến lượt cô bảo chủ quầy bán cho mình hai cái. Cố Ảnh bật cười, gì à, hiện giờ công việc của cháu bận quá, cháu sợ không có thời gian yêu đương. Với Cố Ảnh, bánh kép là một từ thật đẹp đẽ, nhưng mà bánh kép đi cùng với Giang Tuân, hai từ ngữ bất đồng ấy đi cùng với nhau, với cô nó đã không còn đẹp đẽ nữa rồi. Năm cấp 3 lúc đeo đuổi Giang Tuân, cô thể hiện hết tất cả sự nhiệt thành bằng cách chia sẻ những gì yêu thích của mình với anh, bánh kép là một trong số đó. Trên màn hình di động Tiểu Kiệt lại gửi thêm hai tin nhắn đến, thật ra một năm trước em có gặp sếp ở cô nhi viện một lần, là lần mà mẹ viện trưởng mới xuất viện, em ngồi ở đằng sau viện sưởi nắng với bà thì đột nhiên sếp đi đến. Lúc đấy Cố Ảnh không ở cô nhi viện nữa, cô thường mua bánh kép ở quầy bánh kép trước cổng trường, buổi sáng thường hay phải xếp hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ sau khi đã nghĩ thông suốt có lần nói chuyện với Lý Tư Di xong, cô có đăng một dòng trạng thái trên mạng, nội dung đại khái là nói muốn về thăm mẹ. Tiểu Kiệt, chị đừng nhìn bề ngoài xếp bọn em khó gần là vậy, thật ra anh ấy rất tốt. 3 đồng tiền một cái bánh kép đối với Cố Ảnh mà nói xem như một món hàng xa xỉ. Bởi vì khi đó cuối tuần cô còn phải đi làm thêm, tự kiếm tiền chi trả phí sinh hoạt cho mình. Trong tình huống đấy, mua bánh kép cho Giang Tuân là cô cam tâm tình nguyện. Đi được không đó, người thì bị cô chọc giận bỏ đi rồi, nhưng lời của cô ta Cố Ảnh vẫn ghi tạc vào lòng. Một buổi sáng nọ Cố Ảnh đang xếp hàng mua bánh kép, lúc đến lượt cô bảo chủ quầy bán cho mình hai cái. Mua đem cho Giang Tuân sao? Đang vui háo hức đứng kế bên chờ, chợt đằng sau vang lên giọng nói đầy khinh thường. Cố Ảnh ngoảnh đầu lại, là một bạn nữ nhìn khá quen mặt, xem như là bạn cùng trường, nhưng cô không biết tên đối phương. Một, Cố Ảnh trong thành ngữ. Cố Ảnh tự liên, có nghĩa là nhìn bóng của chính mình rồi thấy thương cảm chính mình. Có nguồn gốc từ bài thơ, Phó Lạc Đạo Trung Tác, sáng tác trên đường đi lạc đảo, của Lục Cơ, đúng vậy, thì ra chuyện cô đeo đuổi Giang Tuân đã lan truyền ra ngoài lớp rồi sao? Giọng điệu đương nhiên của Cố Ảnh khiến cô gái kia tức chết. Giang Tuân không ăn thứ này đâu, tại sao? Cố Ảnh dường như vẫn chưa hiểu, nó ngon mà, cô gái kia bị cô làm cho câm nín, dứt khoát xoay người bỏ đi. Cố Ảnh nhún vai, nghĩ chắc chuyện này dừng ở đây rồi, kết quả lúc cô cầm bánh kép bước vào cổng trường, người nọ lại đi theo bên cạnh cô. Biên tập, cậu thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy? Cô gái cười nhạo một tiếng, cậu có biết điều kiện gia đình Giang Tuân như thế nào không? Thế nên cô đã tự dằn vặt mình suốt khoảng thời gian đấy, sau khi nghe thấu lời khuyên nhủ và động viên từ Lý Tư Di cô mới từ bỏ ý định chạy về nước trước thời hạn. Không biết, Cố Ảnh thành thật trả lời. Đến giờ nghỉ trưa cô mới vừa cầm ly nước nên nhấp một ngụm thì bà Lâm Dạ Dung vợ của viện trưởng đẩy cửa bước vào. Tiểu Ảnh, có phiền cháu không? Ba cậu ấy điều hành công ty gia đình quy mô lớn, là doanh nhân có tiếng tăm ở Vân Thành, cậu ấy ra cửa có xe hơi đưa đón, giá một bộ quần áo bình thường có thể bằng chi phí sinh hoạt của một người trong vài tháng. Khóe môi cô gái khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ, cậu nghĩ rằng cậu ấy sẽ ăn chiếc bánh kép cậu mua với giá 3 đồng bạc sao? Có chứ, mắt hạnh của cô Ảnh cong cong, hôm kia cậu ấy có ăn mà. Cô Ảnh lẳng lặng mím môi cười, đúng là anh không có nói không thích nhưng biểu hiện của anh chẳng khác gì không thích cả. Ngồi trực khám bệnh đến tận trưa, ngay cả nước bọt Cố Ảnh cũng không kịp nuốt. Người thì bị cô chọc giận bỏ đi rồi, nhưng lời của cô ta Cố Ảnh vẫn ghi tạc vào lòng. Tất nhiên Cố Ảnh không để anh bế, cô vịn cánh tay anh mượn lực đứng lên. Nhất là câu nói trước khi cô ta bỏ đi đấy, cậu thật sự nghĩ là người như cậu sẽ đeo đuổi được Giang Tuân sao? Dù hiện giờ trông cậu ấy không chán ghét cậu thì chắc chỉ bởi vì nhìn cậu hơi xinh xắn xíu mà thôi. Lúc đó Cố Ảnh còn đáp một tiếng. Cảm ơn, với cô ta, lúc đó có người trên xe cứu viện bước xuống tìm Giang Tuân, anh im lặng nhìn Cố Ảnh 2 giây, bỏ lại một câu. Tay cô bị chảy ra, lúc về nhớ bôi thuốc, rồi xoay người đi về hướng xe mình đang đậu. Tại sao, Cố Ảnh dường như vẫn chưa hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó ngon mà, câu trả lời đấy của cô nghe ngốc nhưng cô chẳng phải đứa khờ. Ba cậu ấy điều hành công ty gia đình quy mô lớn, là doanh nhân có tiếng tăm ở Vân Thành, cậu ấy ra cửa có xe hơi đưa đón, giá một bộ quần áo bình thường có thể bằng chi phí sinh hoạt của một người trong vài tháng. Khóe môi cô gái khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ, cậu nghĩ rằng cậu ấy sẽ ăn chiếc bánh kép cậu mua với giá 3 đồng bạc sao? Tất nhiên cô hiểu ý của cô ta, cũng biết rõ mục đích của cô ta. Đưa giấy hẹn sang cho cô ấy, Cố Ảnh nói tiếp. Sau này trên phương diện đấy cần phải chú ý, là con gái thì phải biết yêu quý thân thể của mình. Cô ta chính là kiểu người yêu thích một đóa hoa, nhưng đóa hoa ấy nở trên vách núi treo leo mà bản thân thì không dám trèo lên đó hái, nhìn thấy có người leo được phân nửa sắp hái được hoa thì đứng bên dưới hoa chân múa tay, nói giễu người ta, hoa đẹp đấy nhưng mong manh đầy gai nhọn, cô hái không được, có hái được rồi chắc gì dưỡng được nó sống. Có ganh tị là thật, hoa khó hái khó dưỡng chẳng phải giả. Trước đó Cố Ảnh đã từng nghe hoặc nhiều hoặc ít bạn cùng lớp nói điều kiện gia đình Giang Tuân khá đủ đầy, nhưng căn bản cô chẳng bận tâm lắm, bởi vì đối với cô mà nói, đa số mọi người chung quanh cô hoàn cảnh gia đình đều không tệ. Cố Ảnh hỏi tiếp, em đến công ty đấy làm được bao lâu rồi? Khi ấy còn nhỏ cô chưa hiểu chuyện, chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì chuyện mình chỉ là đứa trẻ mồ côi. Dù rằng cô tên Cố Ảnh, nhưng cô không trông bóng mà tự thương mình. Một, vẫn cư xử bình thường với mọi người. Mẹ của cô ấy im lặng đứng kế bên, chỉ biết thở dài lắc đầu. Một, Cố Ảnh trong thành ngữ, Cố Ảnh tự liên, có nghĩa là nhìn bóng của chính mình rồi thấy thương cảm chính mình. Có nguồn gốc từ bài thơ, Phó Lạc Đạo Trung Tác, sáng tác trên đường đi lạc đảo, của Lục Cơ, Cố Ảnh nhận lấy, đầu óc trống rỗng, nhưng mà tớ ăn hết rồi. Ngày đó cô cầm theo 2 cái bánh kép vào lớp học, Giang Tuân thì chưa đến. Có chứ, mắt hạnh của Cố Ảnh cong cong, hôm kia cậu ấy có ăn mà. Lần này Cố Ảnh không bỏ bánh kép sẵn vào hộp bàn cho cậu như mọi khi, mà chỉ nhét vào mỗi hộp bàn mình. Dương Kiệt hôm kia vừa tròn 2 tháng. Sau tiết học thứ nhất Cố Ảnh đi ra phía sau rót nước, lúc đi ngang qua Giang Tuân, chợt nghe giọng nói uể oải vang lên. Nét mặt Cố Ảnh thoáng thảng thốt, đi được không đó, bữa sáng đâu, Cố Ảnh luống cuống, hả, chẳng phải tối hôm qua cậu nhắn tin dặn tớ đừng ăn sáng sao? Giang Tuân nhướng mày, quên rồi hả, quên mà thật ra không quên. Tay Cố Ảnh siết chặt nắp bình nước, lúng ta lúng túng nói. Cậu đâu thích ăn bánh kép, là không thể nào ăn ngon cho nổi. Giang Tuân cười thành tiếng, trong bánh còn sót cả vỏ trứng đấy. Cố Ảnh cảm thấy hơi tang thương, bỏ qua cả cơ hội hiếm có đối phương chủ động bắt chuyện với mình, tiếp tục đi rót nước. Được được được, giọng Lâm Dạ Dung đầy vui vẻ. Chuyện này cứ giao hết cho gì. Dĩ nhiên, cô cũng cho rằng đây chính là kết quả tốt nhất rồi. Khi trở về lúc đi lướt qua người cậu, một hộp sữa vị xoài đưa tới trước mặt cô. Cho cậu ăn cùng với bánh kép này. Ngày đó cô cầm theo 2 cái bánh kép vào lớp học, Giang Tuân thì chưa đến. Cố Ảnh nhận lấy, đầu óc trống rỗng. Nhưng mà tớ ăn hết rồi. Đôi mày anh hơi nhướng lên, hệt đang hỏi nghiêm túc, chẳng mày may nhận ra sự mờ ám trong lời nói của mình. Vậy là cậu ăn hết mà không chừa cho tớ luôn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tuân gật gù từ tốn. Cậu hay lắm, như vậy câu cuối cùng có vẻ như quan tâm của anh có thể hiểu là lời nói khách sáo giữa bạn bè cùng lớp với nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, trời đổ mưa bay, cả Vân Thành như bị cơn mưa bụi mịt mờ bao phủ. Trước khi bước vào bệnh viện, Cố Ảnh rũ hết nước mưa đọng trên cái ô xuống, rồi mới vào văn phòng bắt đầu ngày thăm khám hôm nay.